LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2518, chương 2521, làm việc thiện tích đức. Vu Tiểu Vân nước mắt, giống như là đoạn tuyến trân châu một dạng, không ngừng tại rơi xuống. Mặc dù nước mắt đang không ngừng rơi xuống, bất quá Vu Tiểu Vân trên mặt vẫn là đang cười. Rất rõ ràng nàng đây là vui đến phát khóc. Tô Minh ở bên cạnh thấy được, đều thay nàng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. Mấy năm qua này đoán chừng không ít vì nàng bệnh tình của con trai cảm thấy khó chịu a. Hiện tại lập tức khá hơn, ai cũng biết cảm thấy cao hứng, đây là chuyện rất bình thường. Mụ mụ, người khóc cái gì nha? Tiểu hài tử này, rõ ràng thoạt nhìn còn thật hiểu chuyện. Lấy tay đi đụng một cái Vu Tiểu Vân nước mắt, xem xét con trai mình, liền động tác này đều có thể làm được, có thể nói tương đối lưu loát. Vu Tiểu Vân lần nữa run rẩy hai lần, có thể nghĩ nàng lúc này trong lòng cái tâm tình này, đã không có cách nào dùng một cái kích động để hình dung. Vu Tiểu Vân tranh thủ thời gian bôi hai lần nước mắt của mình, tranh thủ thời gian lộ ra nụ cười, nói ra, nhốn nháo. Mụ mụ không khóc, mới vừa rồi là bởi vì thật cao hứng. Mụ mụ, ta buồn ngủ quá a. Tiểu hài này lại mở miệng nói một câu. Vu Tiểu Vân sau khi nghe những lời này, theo bản năng phản ứng đầu tiên, chính là nhìn Tô Minh một lần. Tô Minh rõ ràng đây là có chuyện gì. Thể nội lập tức nhiếp vào nhiều như vậy tinh thần lực, tương đương với tiểu hài tử này toàn bộ thân thể, là trải qua một lần tẩy lễ. Tẩy lễ về sau, cả người liền sẽ ấm áp, rất lười biếng muốn ngủ. Tiểu hài tử bản thân cũng không có cái gì sức chống cự, khẳng định càng thêm thích ngủ. Lúc này muốn ngủ, là bình thường sự tình. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, muốn ngủ là bình thường. Không cần quá lo lắng. Chờ hắn ngủ một giấc tỉnh về sau, liền cùng bình thường hài tử một dạng. Thậm chí so bình thường hài tử sẽ còn càng thêm khỏe mạnh. Tô Minh lại thêm một câu. Vu Tiểu Vân lúc này, ai cũng không tin cũng sẽ tin Tô Minh. Nàng đối với Tô Minh có thể nói đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Nghe Tô Minh lời này về sau, nàng cũng liền không có gì đáng lo lắng. Đem con trai mình thận trọng đặt ở trên ghế đầu, Vu Tiểu Vân rồi mới lên tiếng. Tiên sinh, thực sự là đa tạ ngươi. Cũng không biết cần bao nhiêu thù lao. Tô Minh nghe xong vậy mà lại tới cái đề tài này bên trên. Thế là liền nhanh khoát tay nói ra. Không cần gì thù lao. Coi như là hai chúng ta hữu duyên. Kết một cái thiện duyên a. Về sau thấy được, người có thể cùng ta chào hỏi là được rồi. Lời nói này để cho Vu Tiểu Vân vô cùng hưởng thụ. Nhìn Vu Tiểu Vân cái dạng này, rất rõ ràng nàng bị Tô Minh cho cảm động đến. Không nghĩ tới bản thân hôm nay có thể gặp được một cái loại này người tốt. Bất quá Vu Tiểu Vân người này, thái độ cũng là rất kiên quyết. Nàng nhanh liền mở miệng nói một câu. Vậy làm sao có thể làm tiên sinh? Hôm nay ngươi giúp ta một cái ân tình lớn như vậy. Nếu như không cảm tạ ngươi một chút, ta thực sự trong lòng băn khoăn. Vu Tiểu Vân thái độ thành khẩn nói ra. Nhìn Vu Tiểu Vân cái dạng này, Tô Minh cũng là ở trong lòng cảm khái lên. Cái thế giới này thực sự là một cái cực đoan. Người tốt rồi cũng sẽ tốt thôi, nhường ngươi không có cách nào thích ứng. Mà rất nhiều người xấu cũng sẽ hỏng táng tận thiên lương. Nhưng nhiều khi, nhân tính bên trong hiền lành thành phần vẫn là nhiều hơn một chút. Tô Minh đương nhiên sẽ không muốn tiền. Thứ nhất là Tô Minh đối với tiền đã không có hứng thú gì. Vượt qua cảnh giới kia. Thứ hai chính là như vậy quá tục. Tô Minh suy nghĩ một chút, ngay sau đó đã nói. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, cũng được. Bất quá không phải tiền phương diện này, là giúp ta một chuyện là được rồi. Có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi cứ việc nói. Ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giúp đỡ ngươi. Chỉ cần là ta có thể làm được. Vu Tiểu Vân mở miệng đã nói. Tô Minh nói ra. Là như vậy, hôm nay gặp ngươi, chuyện này để cho ta rất thụ xúc động. Trong thiên hạ còn rất nhiều bị tật bệnh hành hạ người đau khổ bất đắc dĩ. bọn họ cần được trợ giúp. Ta làm một cái thầy thuốc, ở phương diện này có thể nói, thực sự không hợp cách, không có thể giúp đến người nhiều hơn. Ta quyết định lợi dụng ngươi cái cửa hàng này đến, nhiều trợ giúp một chút bệnh nhân. Mỗi tháng ta sẽ đi qua, tận lực nhiều chế tác một chút dạng này có thể trị bệnh nước đi ra. Ngươi quay đầu nghĩ một cái tên, nhìn xem đem bọn nó cho phân phát ra ngoài. Cứu chữa bệnh nhân, đây là Tô Minh mới vừa ý tưởng đột phát. Bất quá cẩn thận suy tư một chút, Tô Minh cảm giác cái này vẫn là một cái rất ý đồ không tồi. Coi như là làm việc thiện tích đức a. Dù sao tinh thần lực loại vật này, đối với Tô Minh mà nói, tương đương với không cần tiền, chờ một lúc liền có thể khôi phục lại. Chủ yếu Tô Minh là mình không quá nhiều thời gian, bất quá hắn có thể mượn nhờ tụ nhân đường nơi này. Vừa vặn nơi này mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến các loại các dạng bệnh nhân. Dù sao Tô Minh mỗi tháng rút ra một cái thời gian tới, sớm giúp bọn hắn độn một chút dùng tinh thần lực quán thâu qua thanh thủy, vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó tương đương với mỗi tháng, dầu gì, Tô Minh cũng có thể cứu mấy mươi cái nhân mạng. Mặc dù không có gì thực chất tính tác dụng, bất quá có thể làm việc thiện tích đức, là một chuyện công đức vô lượng. Đến Tô Minh cảnh giới này về sau, cầu đúng là một cái tâm an lý đắc. Vu Tiểu Vân con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Chỉ nghe nàng hỏi, tiên sinh, người vật này là có thể sản xuất hàng loạt sao? Xem là khá a, bất quá mỗi tháng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất mấy chục phần a, Tô Minh nói ra. Hắn bảo thủ một lần, loại vật này cũng sẽ không chỉnh nhiều lắm. Người để cho Tô Minh cả ngày chuyện gì đều không làm, không biết ngày đêm đi chỉnh vật này, đích xác có thể làm rất nhiều. Nhưng là như thế đối với Tô Minh mà nói, liền được không bù mất, thậm chí sự tình gì đều không làm được. Thật là biết bao xấu hổ. Làm việc thiện tích đức loại chuyện này, chỉ có thể nói là bổ sung thêm làm một chút. Vu Tiểu Vân trong lúc nhất thời đối với Tô Minh, có thể nói là nổi lòng tôn kính. Nàng cảm nhận được Tô Minh vĩ đại. Loại này thần kỳ đồ vật, mặc dù không rõ bạch rốt cuộc là cái gì, nhưng là nếu như có thể sản xuất hàng loạt mà nói, là cá nhân phản ứng đầu tiên, đều sẽ đem nó dùng để kiếm tiền. Có thể cứu mạng đồ vật, người coi như bán 1 triệu một phần, như thường hội có rất nhiều người đánh bể đầu tới muốn mua. Có thể tưởng tượng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Thế nhưng là Tô Minh cũng không có làm như vậy. Hắn lại muốn đem vật này cho lấy ra, giao cho bọn hắn tụ nhân đường, để làm tốt sự tình kiếm tiền. Loại này quyết đoán, có thể nói tuyệt đối không phải người bình thường. Tiên sinh, nếu như ngươi thực có ý nghĩ này mà nói, ta tự nhiên là phi thường ủng hộ ngươi. Có thể nói đây là đại đa số bệnh nhân tin mừng. Vu Tiểu Vân tiếp tục nói ra, bất quá ta đề nghị một lần, ngươi không thể miễn phí đi cấp cho, nên muốn thu phí, hơn nữa giá cả còn không thể tiện nghi. Vì sao? Tô Minh lông mày hơi nhăn một lần, rất rõ ràng hắn không minh bạch Vu Tiểu Vân ý nghĩa. Hắn thấy, nếu như là làm việc thiện tích đức, lấy tiền thì trở nên vị rồi a hát. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.